Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, có hoa có thể xếp không cần phải xếp, thiếu niên này tự nhiên là Hạ Cực đệ nhị thân, hắn cùng Phong Ngưu Mã ở chung được một tháng sau, cuối cùng định thân phận, nắm lá bài tẩy này đánh ra, bây giờ, hắn là Phong Ngưu Mã hậu nhân, mà nửa tháng trước, Bắc Địa Đao Vương bởi vì bệnh nặng mà qua đời, thân là hắn hậu nhân, tự nhiên trong lòng thống khổ, mượn rượu giải sầu, đeo đao đạp giang hồ, mà chính bởi vì hắn là Phong Ngưu Mã hậu nhân, trên người hắn cũng có lãng tử khí tức, hết thảy hợp tình hợp lý, Đông Hải Thành làm Bắc Địa Đại Thành, nhất định sẽ có người Tô gia. Hắn hiện tại cần phải làm là nắm đánh nhau thời gian kéo tới đầy đủ dài. Dài đến có thể đầy đủ lên men. Dùng nhường người Tô gia biết nơi này còn có một cái dùng đến bọn hắn ngân long pháp điển người Tô gia. Mục đích của hắn liền đạt đến. Quan Thuần đứng tại đám người trước nhất. Một đôi mắt đẹp trợn lên thế mà không nhìn từ huynh trưởng mình. Mà là nhìn về phía cái kia nằm dưới đất thiếu niên. Nàng vô cùng hoài nghi cái này tử quỷ có phải hay không ngủ thiếp đi. Hạ Cực nhìn xem ánh mặt trời sáng rỡ, đổi thân thể, thế mà cũng có một loại nhảy ra vốn có cách cục cảm giác. Này loại, rõ ràng là hắn, lại cũng không phải hắn, cảm giác rất bí ẩn diệu. Hắn bỗng nhiên ngồi dậy từ lẩm bẩm nói, cái kia không vào bảng cái kia có thể khiêu chiến nhân bảng a. Sau đó, cũng không đợi trả lời, hắn chống đao đứng lên, đối nơi xa hô, vị nào là nhân bảng, đi ra đánh một trận, nhân vương liếc mắt nhìn hắn, hai mắt híp lại ra một đạo hàn mang, hắn nhẫn nại đã đến cực hạn, cuối cùng, hắn một tiếng quát lớn, như thế chút bản lãnh, dám tại bá đao môn dương oai, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Dứt lời, hắn đạp lên mặt đất, thân hình bỗng nhiên tan biến, khi xuất hiện lại đã tại cái kia chống đao trước mặt thiếu niên. Hắn cũng không xuất đao, bởi vì hắn cảm thấy tiểu tử này căn bản không đáng hắn xuất đao. Giang hồ vô danh tiểu tốt mà thôi, nằm mơ người nhiều như vậy, đều chẳng qua là sơ nhập giang hồ thái điểu thôi. Hắn tới gần đồng thời, đã lên đầu gối. Một cước nhanh như thiểm điện thẳng đạp thiếu niên ngực, phảng phất là lực sĩ trong tay toàn tâm trường thương, mà tại sắp đến thiếu niên ngực lúc, giữa hai chân chân khí lại là cuồn cuộn ra, nội kình chân khí song trọng lực lượng hóa thành công thành gỗ sắt hung hăng đâm ra. Hôm nay ta liền nhỏ thi trừng trị, phế công phu của ngươi, oanh, một cước đạp thẳng, kình đạo lại rơi trong không khí. Mang theo sấm rền kinh nổ tiếng vang, vòng khí tản ra, nhưng lại không có đạp chúng. Nhân vương trước mặt bỗng nhiên thêm ra một người. Thiếu niên chẳng biết lúc nào đã áp sát tới trước mặt hắn. Một thanh đao đang gác ở trên cổ hắn. Mùi rượu đập vào mặt. Ngươi nói cho người nào nhỏ thi trừng trị. Nhân vương bỗng nhiên lui về sau. Thiếu niên cũng không truy. Liền là trụ đao như trưởng. Tại chỗ lung lay sắp đổ, ngươi đến tột cùng là ai? Phong Nam Bắc, tuổi còn trẻ, thủ đoạn cũng là có chút, đã ngươi khăng khăng muốn đánh, cái kia ta hôm nay liền thành toàn ngươi, phá lệ đối ngươi xuất đao. Nhân vương lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu niên, chính hợp ý ta, tới đi. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, sau đó hắn giơ lên lạnh buốt vò rượu. Hướng trong miệng rót rượu, uống xong một miệng lớn, cất giọng nói, thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không xiết nhân sinh một cơn say, lộc cộc, ủng ụp ụp, này rượu uống ngon thật, hắn cúi đầu xem xét, rượu không có, thế là bỏ qua cái bình, bắt đầu đến trong túi quần thối tiền lẻ. Nhân vương trong hai con ngươi hàn khí đã ngưng tụ tới cực hạn. Hắn hỏi, Phong Nam Bắc, Ngươi khi nào có thể chiến? Tùy tì ơi, thiếu niên cười âm thanh, thân thể lại như co giật tả hữu lảo đảo một thoáng. Hai tay cầm đao làm quải trượng duy trì thân thể cân bằng, mới không có ngã sấp xuống. Hắn nhìn thoáng qua đối diện cái kia bá đao môn thiên bảng 31. Trách nói, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi làm sao còn không xuất đao? Nhân vương lại có tu dưỡng cũng phát nổ, muốn chết. Hắn cuồng hống một tiếng, khí thế leo tới được đỉnh phong, sau lưng nháy mắt thi triển thiết huyết hư ảnh, dường như cuồng sư đăng lâm gò cao đang gầm thét. Theo hắn chém ra một đao, cái kia lông bờm khiêu vũ hùng sư hư ảnh cũng cùng một chỗ hung mãnh nhào ra ngoài. Thiếu niên bày cánh tay, đưa tay, cũng là một đao, sắc bén khí theo xuất thủ của hắn gào thét mà tụ. Khí lưu quay cuồng, ngưng hóa thành to lớn ngân long hư ảnh. Bành, đao đối đao, ngẩng đầu ngân long, đối đi săn hùng sư. Hùng sư hư ảnh vỡ nát, ngoại trừ hư ảnh vỡ nát còn có nhân vương tay cầm. Bàn tay hắn miệng hổ đã triệt để đã nứt ra, mà cả người hắn tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hoàn toàn thừa nhận rồi như chân chính long lực trùng kích. Thân hình đầu tiên là cứng đờ, sau đó phần bụng như bị vô hình khí pháo oanh bên trong, cong thành chín mọng con tôm, hai mắt trợn trắng, miệng phun sương máu, cả người bị này dư lực mang theo, thẳng hướng phía sau bay ra, vượt qua gần 10 trượng sau mới tầng tầng ngã xuống tại phiến đá trên mặt đất. Hôn mê đi, thiếu niên tùy ý ngồi xuống, quá dễ dàng. Không thoải mái chính là muốn khống chế ngân long pháp điển lực lượng. Chỉ có thể sử dụng hư ảnh trình độ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhưng này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Hắn cũng không phải là vì khiến cái này người khiếp sợ mà đến. Hắn đang chờ người của Tô gia. Hắn đã đem ngân long pháp điển dùng ra ngoài. Tin tức này cũng sẽ rất nhanh khuếch tán ra. Còn lại liền là chờ cùng kéo. Hắn gãi gãi túi, lấy ra một khối thỏi vàng ròng, hướng một bên ném ra, vừa vặn rơi vào quan thuần trên tay. Huy, tiểu cô nương, giúp ta đi mua một vò tiên nhân túy. Tạ ơn, quan thuần còn đang khiếp sợ. Ca ca muốn khiêu chiến mục tiêu bị người này một đao chém bay rồi. Quan tổn nắm lấy hổ đầu nuốt đao. Hắn thật vất vả đi đến địa bảng thứ nhất. Hôm nay vốn nên là hắn cao quang thời khắc. Này tính là gì? Hắn hôm nay tới liền là khiêu chiến nhân vương. Vào tới thiên bảng, mà thiên bảng thứ 10 địa vương, hắn còn không phải là đối thủ. Nếu nhân vương bị đánh bại, như vậy đối thủ của hắn cũng mất. Cái này là thiên ý đi. Quan tổn cuối cùng không phải bụng dạ hẹp hòi người. Hắn bình sinh cũng là rất yêu kết giao anh hào, cười ha ha nói, Phong huynh, ngươi nếu đánh bại nhân vương, không bằng cùng nhau đi túy tiên lâu uống tiên nhân túy. Ta mời khách, Hạ Cực suy nghĩ một chút, dạng này kéo dài thời gian cũng tốt, bằng không địa vương thiên vương ra tới, chính mình vẫn là một đao một cái kia thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi. Thế là... hắn nói, được, nói xong, hắn đứng dậy, ợ rượu, liền theo hai huynh muội này đi. Sau hai canh giờ, thiên bảng thứ 10 địa vương theo phong thiên lâu phòng tu luyện đi ra. Hắn nghe được hồi báo, liền vội vàng đi tới đao tùy tùng lâu, chỉ gặp người vương té nằm trên giường, cả người hôn mê bất tỉnh. Địa vương vội vàng tiến lên, lấy tay tra một cái. Mới thở phào một cái, kinh mạch chưa ngừng, chẳng qua là đau khí xông thể, tạo thành không nhỏ nội thương. Điều này hiển nhiên là đối phương lưu thủ, cũng không có chém tận giết tuyệt, bằng không nhân vương đã sớm nên phế đi. Đối thủ là người nào? Một cái tự xưng là Phong Nam Bắc thiếu niên. Hắn dùng võ công gì? Không biết, nhưng chỉ thấy một con ngân long hư ảnh. Ngân long hư ảnh, họ Phong, địa vương trầm ngâm dưới. Hãy nói một chút khí chất của hắn tướng mạo, khí chất như lãng tử, tướng mạo rất trẻ trung, 18 tuổi tả hữu, nhưng giống như có vài thiếu niên tang thương, lưu lại râu ria, trong đầu tóc còn hỗn tạp mấy sợi hoa dâm. Địa vương trong đầu trong nháy mắt toát ra một người hình ảnh, hắn dùng cái gì đao? Một thanh màu trắng đao, có hay không hắc đao? Không có, một vị quản sự tường tận đáp trả. Có hay không cần tuyên bố bá đao lệnh truy sát? Địa vương hừ lạnh một tiếng, không có một chút mắt đầu hiểu biết. Quản sự, địa vương, ta ngày mai đi gặp hắn. Quản sự ngạc nhiên một thoáng, này mới nói, hắn tại Túy Tiên lâu cùng quan gia cái kia một đôi huynh muội tại cùng một chỗ. Chặt đầu đại, tướng quân cái kia quan gia lưu lại hai cái tể. Là, địa vương nói, ta hiện tại liền đi, quan gia tiểu ni tử là trên giang hồ nắm chắc mỹ nhân. Vạn nhất đem hắn hồn câu đi, hắn lại thật là vị nào truyền nhân, vấn đề liền lớn, dứt lời, hắn nghiêm nghị đứng dậy, vung lên trường bào, vác lấy một thanh dày nặng trường đao tại sau lưng chính là ra cửa. Hùng hậu, đao tự nhiên cũng rộng lớn. Túy Tiên lâu, thật có lỗi, Phong huynh, ta không biết bá phụ vừa mới qua đời. Không có việc gì, đi đều đi. Hạ Cực chuyên tâm thay vào chính mình bây giờ nhân vật. Hắn bây giờ nhất cử nhất động, truyền ra từng câu từng chữ đều sẽ trở thành người Tô gia trên mặt bàn tin tức. Cho nên hắn phá lệ nghiêm túc, bắt lên trước mặt rượu ngon. Một chén uống vào, liền nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ minh nguyệt. Hắn đối chân chính giang hồ hiểu cũng không nhiều, cho nên không thể cùng người đi sâu nói chuyện với nhau. Bằng không liền dễ dàng lộ hãm. Hắn từ xuất đạo đến nay, đệ nhất chiến đối liền là băng xương cự nhân, đệ nhị chiến đối chính là tám trượng kim thân La Hán. Cuộc chiến thứ ba đối chính là 30.000 đại quân. Mà trước mắt này một đôi huynh muội tận chọc lấy thiên địa nhân ba bảng những chuyện kia đang nói. Mà hắn suy nghĩ chính là trưởng khống thế giới này phía sau màn năm nhà đến cùng ở nơi nào. Chính mình như thế nào phá vỡ này sát kiếp. Pháp thân 18 tay bên trên có thể sử dụng pháp khí quá đơn điệu. 11 cảnh như thế nào đến viên mãn, các loại vấn đề. Hai huynh muội này nghĩ là như thế nào. Bên trên điểm bò bảng. Đương nhiên, hắn cũng biết huynh muội này tiếp xúc đến mới là thế giới chân thật. Cũng là tuyệt đại bộ phận người sinh sống hoàn cảnh. Chính mình cái kia căn bản không tính. Mặc dù hắn cũng rất hưởng thụ này hoàn cảnh. Như hắn thật là một cái hiệp khách. Nói không chừng sẽ cùng hai huynh muội này nói hừng hực. Nhưng hắn cũng không là. Cho nên tiếng nói chung rõ ràng cũng sẽ không có. Hạ Cực chỉ có thể mang theo đối phong người nhớ lại. Nhìn xem bên ngoài lan can đường đi, rộn rộn ràng ràng đám người, thỉnh thoảng ngậm miệng, dùng môi sừng cương nghị độ cong tới cho thấy chính mình đang hám tại trong hồi ức. Quan Thuần nhìn trước mắt thiếu niên, nàng nhớ kỹ rất rõ ràng. Thiếu niên này từ đầu tới đuôi liền không có cố ý nhìn qua nàng liếc mắt. Này không bình thường, nàng quen thuộc người khác nhìn nàng, hiện tại có người không nhìn, nàng liền cảm thấy không thoải mái, nhìn lại một chút thiếu niên này gò má, râu ria, mấy sợi hoa dâm tóc dài, một đao như rồng chém bay thiên bảng cường giả. Nàng giơ ly rượu lên nói, tiểu muội Quan Thuần kính phong đại ca một chén. Hạ Cực nâng chén, gật đầu. Vẫn là không nhìn nàng. Quan Thuần nói, chạm thử. Hạ Cực liền đụng một cái, sau đó trực tiếp uống. Lại xem đường đi đi. Quan Thuần, nàng cũng ngồi vị trí gần cửa sổ, theo thiếu niên tầm mắt nhìn xuống, chỉ thấy dưới lầu người người nhốn nháo, đèn đuốc rực rỡ, hoa nở vạn đóa, mà gió đông tới chỗ, tinh quang thành mưa. Trong mưa người đi đường top 5 top 3, chuyện trò vui vẻ, đủ loại ồn ào theo đường đi truyền đến. Quan Thuần hiểu rõ, Phong đại ca nhất định là tại tưởng niệm vong đi phụ thân. mà hắn đang thấy cô độc bất lực. Nàng bỗng nhiên thốt ra, ngoặc kép, Phong đại ca. Hạ Cực nhìn về phía nàng, Quan Thuần chân thành nói, ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ xông xáo giang hồ. Ta cùng huynh trưởng là tính toán như vậy, trước lưu tại Đông Hải Thành, chờ đến huynh trưởng hạ gục Bá Đao Môn địa vương, báo thù, sau đó nhóm liền xuôi nam, đi Nam Phương định cư lại. Huynh trưởng dự định chính mình mở kiến sơn môn, truyền thụ công pháp, ngươi nếu như không có địa phương đi, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Hạ Cực, Quan Thuần hai gò má hơi lộ ra đỏ hồng, xinh đẹp như hoa, nghe nói Nam Phương còn có Đại Giang, qua Đại Giang liền là Giang Nam rất đẹp, cầu nhỏ nước chảy bích tại Trường Thiên, vẽ thuyền có thể túc nghe mưa ngủ, lư một bên càng có người giống như tháng, cổ tay trắng tựa như ngưng sương tuyết, Bắc Địa nhiều phân tranh, lại cùng dị tộc giáp giới. Không phải sống lâu chỗ, cùng đi với chúng ta đi. Phong đại ca, Quan Tổn còn không có thấy chính mình muội tử tích cực như vậy qua. Đáy lòng cũng đại khái hiểu, nhưng thiếu niên trước mắt này xác thực xem thuận mắt. Hắn chính là cũng lên tiếng nói, Phong huynh, cùng một chỗ thoải mái giang hồ đi. Hai người thần sắc chân thành tha thiết, Hạ Cực nếu thật là Phong Nam Bắc, hắn có lẽ đáp ứng. Lúc này, hắn cười cười, đang muốn tìm cái tìm cớ vừa đi vừa về đáp. Nơi thang lầu bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Chợt một người mặc màu lam cẩm bào cao lớn thân ảnh xuất hiện tại cửa vào. Người tới liếc mắt liền thấy được Hạ Cực. Cất giọng nói, có thể là Phong Nam Bắc Phong công tử. Địa vương, Quan Tổn nhíu mày nhìn xem người tới. Người tới cũng không thèm nhìn hắn một cái. Hạ Cực nói, đúng vậy, địa vương người nói, xin hỏi Phong công tử có thể là sư tòng Bắc Địa Đao Vương. Đúng vậy, Phong công tử nên Đao Vương con trai đi. Không sai, địa vương bản thân hoàn thành, não bổ, thế là cười nói, Phong công tử vừa xuất hiện giang hồ, hà tất cùng hai cái tội nhân về sau cùng nhau uống rượu. Đến, lão phu đã thiết yến Đông Hải chân phường, thỉnh công tử cùng nhau tiến đến, nhấm nháp hải vị, Quan Tổn bỗng nhiên quát, phụ thân ta không phải Đỏ Vương Dư Nghiệt. Thôi đi, triều đình không giết các ngươi hai người đã là pháp ngoại khoan dung. Ngươi muốn báo thù ta cũng có thể hiểu được, chờ ngươi thật là có bản lĩnh, ta chính là sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến. Mời đi, Phong công tử. Hạ Cực không muốn cuốn vào này loại phân tranh bên trong. Hắn chính là muốn kéo dài một chút thời gian. Vì vậy nói, địa vương, ba ngày sau, ta khiêu chiến ngươi. Địa vương nhíu mày, gọn gàng dứt khoát nói. Phong công tử coi trọng Quan cô nương, cho nên muốn ra đầu sao? Không, không, lão phu thực sự nghĩ không ra lý do khác. Hạ Cực chậm rãi nói. Kiếm không thứ nhất, đao không thứ hai, ngươi là Bá Đao Môn, mà ta là dùng đao. Ta muốn làm thứ nhất, cho nên ta không chỉ muốn chiến ngươi, còn muốn chiến ngươi môn trung thiên vương. Địa vương ngạc nhiên, sau đó cười ha ha lấy rời đi. Quan vẫn trong mắt đốt giận mắng hỏa, nhìn xem rời đi người. Quan Thuần thì là liếc qua thiếu niên kia, lầm bầm lặp lại một câu, kiếm không thứ nhất. Đao không thứ hai, thật là khí phách, thành quốc công phủ, ô, lão gia để cho chúng ta chú ý trên giang hồ có người hay không sử dụng ngân long hư ảnh. Hoặc là ngân long pháp tướng, lúc này mới thời gian vài ngày, ngươi đã tìm được, đại quản gia, ta thật tìm được, không có giả a, không thể giả được, Đông Hải Thành rất nhiều người đều thấy được. Cái kia dùng ra ngân long hư ảnh thiếu niên gọi Phong Nam Bắc. Hắn tại Bá Đao Môn tháp hạ một đao ngân long chém bay nhân vương. Vậy ta phải nhanh đi bẩm báo. Quốc công, mặt tròn tay lớn lục bào người trung niên vội vàng hướng hậu viện mà đi. Đi qua hành lang gấp khúc lúc, chỉ thấy một giọng nói ngọt ngào thân ảnh động người tại ngắm hoa. Trần Bá, như thế vội vàng đi nơi nào? Tứ tiểu thư, ta có việc bẩm báo quốc công. Trần Bá, ta hỏi ngươi một câu. Cha có phải thật vậy hay không nắm chân dung của ta đưa đi hoàng đô rồi? Lục Bào người trung niên cúi đầu, yên lặng thật lâu. Tiểu thư trực tiếp hỏi quốc công đi. Dứt lời, hắn vội vàng hướng nội phủ đi đến. Sau lưng truyền đến thiếu nữ kia bất mãn tiếng dậm chân. Ta mới không cần thông gia, ta mới không cần gả cho cái gì thần võ vương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.